ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 429, tại sao ta cảm giác hắn như cái đồ ngốc? Khí ủng hộ, cộc cộc cộc đi, tiếng bước chân truyền đến, lần này, so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn lộn xộn, có thể thấy được đến không chỉ một người. Khi thấy ba cái tiếp viên hàng không một cái khoảng trống ít hướng bên này đi tới lúc. Đường Xuyên một mặt tuyệt vọng. Không bao lâu, Đường Xuyên trở về, lần này tư tưởng giáo dục rất đủ. Liên tiếp thuyết phục thêm cảnh cáo. Hết thảy bỏ ra gần 10 phút. Cũng may Đường Xuyên nhận lầm thái độ đoan chính. Đồng thời ngay trước đại gia mặt đưa di động cất cơ. Không phải vậy liền lúc này. Hắn đoán chừng đã bị kéo vào chuyến bay sổ đen bên trong. Sau khi ngồi xuống, Tần Minh ánh mắt lạc trên người Đường Xuyên, mang theo một chút ý cười. Xem ở đại gia quen biết một trận phân thượng, hắn mở miệng quan tâm nói, ngươi nhìn có vẻ giống như không vui vẻ. Đường Xuyên, ngoặc kép, ngươi còn có bức mặt nói, còn không phải bởi vì ngươi. Đường Xuyên mặt đen lên. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Minh một chút, đặt quyết tâm, vô luận Tần Minh nói cái gì, hắn cũng sẽ không trở về đáp nửa câu, vì hiển lộ rõ ràng tự mình phần này quyết tâm, hắn còn nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực, một bộ che đậy thế gian hết thảy tư thái, nhưng mà, cho dù quyết tâm lại quyết, vẫn không thể nào ngăn cản Tần Minh khai quang miệng, đừng như vậy, ngươi biết không? Người dạng này nhìn như cái oán phụ. Đường Xuyên, ngoặc kép, có cái gì không vui vẻ sự tình nói ra. Nhường đại gia vui vẻ một cái. Đường Xuyên, ngoặc kép, đừng tùy tiện hướng khó khăn cúi đầu. Phải hướng nó quỳ xuống. Đường Xuyên, ngoặc kép, ngươi là người tốt. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, người mẹ nó có hết hay không? Một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đường Xuyên tức giận đến mặt đỏ dần. Chợt xem xét như cái quan công. Tần Minh kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này nửa ngày liền cái rắm cũng không thả một cái. Hiện tại lập tức tung ra như thế năm thứ nhất đại học âm thanh. Nhảy hắn còn không sao. Cái này nhảy lên. Đem phía sau ngay tại đưa bữa ăn tiếp viên hàng không cho nhảy đến đây. Nàng đi đến bên này, nghi ngờ quan sát Đường Xuyên, lại nghi ngờ quan sát Tần Minh. Tựa hồ tại hỏi thăm Tần Minh xảy ra chuyện gì. Cũng may Tần Minh lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Tiếp viên hàng không lúc này mới rời đi. Đường Xuyên nới lỏng khẩu khí, kém chút cho là mình lại muốn bị kéo đi tiếp nhận tư tưởng giáo dục. Cảm nhận được Tần Minh kia không có hảo ý nhìn chăm chú. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, ra vẻ không nhìn, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Tần Minh thấy thế, cũng không hứng thú tiếp tục đùa đứa nhỏ này. Giống như Tần Tiểu Ly tiếp tục nghiên cứu thảo luận ven đường phong cảnh. Cứ như vậy, tiếp xuống, trên máy bay khôi phục đã lâu yên tĩnh. Từ phía trên biển bay hướng Thượng Hải đại khái 1.600 cây số. Cái này nếu là lái xe lời nói, ít nhất phải chạy mười mấy tiếng, nhưng đi máy bay chính là cấp tốc. Sau 2 giờ, trên máy bay đã truyền đến phát thanh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhóm chúng ta máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Quái ngài đem dây an toàn buộc lại. Ca, nhóm chúng ta đến. Tần Tiểu Ly hưng phấn nói, Tần Minh gật đầu, chờ đợi máy bay hạ xuống máy bay. Lúc này, hắn nhìn thấy Đường Xuyên cũng mở mắt, chính một mặt may mắn quan sát xung quanh, giống như hận không thể lập tức rời khỏi bộ dáng. Xem ra, vừa rồi 2 giờ bên trong, đứa nhỏ này tiếp nhận rất lớn áp lực tâm lý. Tần Minh liền rất bội phục hắn, nhắm mắt lại không ngủ được. Khoảng trống ngồi 2 giờ, như vậy cảnh giới, không cạo cái đầu đi thiếu lâm tự ngồi thiền đáng tiếc. Máy bay lạc ổn về sau, các hành khách nhao nhao đứng dậy, có thứ tự bắt đầu đi xuống máy bay, làm bức cách cực cao thâm niên trang bức nhân sĩ, muốn đổi làm trước kia, Đường Xuyên khẳng định sẽ ở tại chỗ bình tĩnh chờ lấy. Thẳng đến người đều đi hết, hắn mới cái cuối cùng đi ra ngoài, nhưng lần này, hắn lần đầu tiên xông lên đầu tiên cái, còn kém chút bởi vì đè ép bị phía trước người kéo dậy đánh một trận. Cái này người thật là không có tố chất, chính là, trên máy bay nối mạng lạc chơi điện thoại, cảnh cáo không nghe, hiện tại còn tranh đoạt chen chúc, không có ngồi qua máy bay đúng không? Dế nhũi chính là dế nhũi, nhìn dạng chó hình người, không nghĩ tới tố chất như thế phía dưới. Đúng vậy a, chạy nhanh hai bước có thể đầu thai đúng không? Ngoặc kép, xuyên qua đám người lúc, nghe xung quanh thảo phạt tiếng nghị luận, Đường Xuyên mặt nóng bỏng, lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Đi ra sân bay, bộ ngực hắn kìm nén một luồng khí nóng, hắn tăng tốc bước chân. Bởi vì sợ tự mình đợi tiếp nữa sẽ bị tức hộp máu. Tần Minh, ngươi có gan, lần sau đừng để ta gặp ngươi. Hắn quay đầu nhìn lấy Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly đi tới thân ảnh, hung ác nói. Ngay tại lúc này, hắn linh quang lóe lên. Đúng rồi, vừa rồi tại trên máy bay không thể chụp ảnh, nhưng bây giờ có thể a. Hắn vội vàng móc ra điện thoại, khởi động máy, mở ra camera, mẹ nó, lão tử ngược lại muốn xem, hiện tại ai còn có thể cản ta. Cạch cạch xoạt, Đường Xuyên cuồng theo quay phim, một mặt hưng phấn, vừa rồi một mực đè nén lửa giận, tất cả đều bộc phát đến cái này bên trên, vẫn là theo liền quay, không ai ngăn, cảm giác chính là thoải mái, nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Hắn cảm thấy chụp ảnh là kiện như thế thoải mái sự tình. Ha ha ha, nhìn xem trong tấm ảnh Tần Tiểu Ly ôm Tần Minh cánh tay, hai người kia thân mật vô gian bộ dáng. Đường Xuyên cười đến đắc ý lại làm càn. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Lúc này, Tần Minh cũng chạy ra, nghi hoặc hỏi. Đường Xuyên thấy thế, vội vàng vàng liền đi. Kia cổ quái bộ dáng, nhường Tần Minh sửng sốt một hồi lâu. Ca, người kia là ai? Tần 113 Tiểu Ly nhìn xem Đường Xuyên rời đi bóng lưng hỏi. Ta một cái bằng hữu. Thế nào? Không, tại sao ta cảm giác hắn như cái đồ ngốc? Không cần hoài nghi, hắn chính là, còn chưa đi xa Đường Xuyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi sân bay về sau. Tần Minh tại ven đường gọi xe con, lái xe lão ca sử dụng lấy một ngụm thuần khiết Thượng Hải Khang. Giống như Tần Minh cười nói, hỏi thăm hắn là nơi nào người, còn hỏi hắn có cần hay không giới thiệu khách sạn cái gì. Có đặc thù phục vụ, làm một tên chính trực nhân sĩ. Tần Minh nghe xong nhíu chặt mày lên, đáng tiếc a. Nếu tới Thượng Hải chi tiền Tần Tiểu Ly không có đặt tốt khách sạn, thật là tốt biết bao đâu. Lái xe lão ca gặp Tần Minh thật lâu không có mở miệng, cũng liền không có tiếp tục làm mai, chở bọn hắn lao vùn vụt tại lớn trên đường cái, tốc cực nhanh, quả thực nhường Tần Minh kiến thức một phen trong truyền thuyết Thượng Hải tiết tấu. Xem Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, vị này lái xe bắt đầu thổi ngưu bước. Hắn đầu tiên là cho Tần Minh đột phá một cái tòa thành thị này văn hóa nội tình cùng lịch sử nguồn gốc, cái gì đại lục kinh tế, tài chính, mậu dịch trung tâm, cái gì đệ nhất thế giới cảng lớn loại hình. Nghe nói Tần Minh là đến du lịch về sau, đối phương lại cho hắn đột phá một cái nơi này mỹ thực văn hóa. Chàng trai, ngươi đến minh bạch một cái đạo lý. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,